Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, mất tích ca ca. Cứ như vậy, Vinh Quang về tới khách sạn, cùng chờ ở nơi đó Glassware, Vinh Quang cùng một chỗ nghỉ phép, ca ca sự tình, Copa America đều không có quan hệ gì với hắn. Kết thúc tại Brazil ngày nghỉ về sau, hắn liền muốn trở về nước Anh, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Mặc dù cuối tháng 7 Trung Quốc đội còn có 2 trận World Cup thi dự tuyển tranh tài. Bất quá Cao Hoành Bác đã nâng lên cùng Vinh Quang câu thông qua rồi. Cái này 2 trận thi dự tuyển cũng sẽ không để Vinh Quang về tới tham gia. Dạng này Vinh Quang cũng sẽ không cần bị ép gián đoạn tập huấn chuẩn bị chiến đấu tiết tấu. Sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ mùa giải chuẩn bị chiến đấu. Dù sao cái này 2 trận World Cup thi dự tuyển Trung Quốc đối thủ cũng không mạnh. Là Campuchia cùng Lào ở giữa bên thắng. Tại đánh bại đối thủ này về sau, Trung Quốc đội đem tấn cấp World Cup thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu. Lúc kia Vinh Quang mới cần muốn về nước tham gia trận đấu, trợ giúp Trung Quốc đội xung kích năm 2014 Brazil World Cup. Trung Quốc đội nếu như có thể xâm nhập 20 mạnh thi đấu. Trận đầu tiểu tổ thi đấu chính là tại ngày 2 tháng 9. Sân nhà nghênh chiến Singapore. Trận thứ 2 tiểu tổ thi đấu thì là tại ngày 6 tháng 9. Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến Jordan. Cái này 2 trận đấu Vinh Quang là muốn trở về tham gia. Trước đó cũng không cần. Hắn có thể hưởng thụ một cái hoàn chỉnh ngày nghỉ cùng một cái hoàn chỉnh quý trước huấn luyện. Kaka chỉ sợ cũng không có may mắn như thế. Rất nhanh các phóng viên liền phát hiện bọn hắn tìm không thấy Kaka. Copa America tại Brazil sát vách Argentina đá hừng hực khí thế. Kaka mặc dù không có trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia, nhưng hắn vẫn là các truyền thông chú ý nhân vật tiêu điểm. Hắn bình thường đổi mới một cái mạng xã hội bên trên nhắn lại, đều có vô số người tranh nhau đi ở nói. Các phóng viên cũng muốn nghe xem hắn đối với Copa America một chút cái nhìn. Hắn không có trúng tuyển cũng không trở ngại hắn đối Copa America bên trên Brazil đội tuyển quốc gia biểu hiện phát biểu ý kiến nha. Nhưng là các phóng viên lại tìm không thấy Kaka. Nguyên nhân gây ra là có cùng Kaka tương đối quen biết phóng viên trực tiếp đánh Kaka điện thoại. Hy vọng hẹn phỏng vấn cái gì? Phát hiện đánh không thông. Hoặc là không tại khu phục vụ, hoặc là chính là tắt máy. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Kaka điện thoại sẽ rất ít xuất hiện vấn đề như vậy. Hắn liền ngay cả ban đêm đi ngủ cũng sẽ không tắt máy. Nhiều lắm thì điều thành vô thanh hình thức, nhưng bây giờ lại là tắt máy. Sau đó các phóng viên phát hiện Kaka chính thức mạng xã hội bên trên cũng không có cái mới tăng. Nhắn lại. Hắn một đầu cuối cùng đổi mới là nói mình cùng người nhà đi nghỉ phép. Vỗ tới một chương hắn nằm tại bãi cát trên ghế ảnh chụp. Trong tấm ảnh ra kính chính là Kaka một đôi chân. Cùng xa xa trời xanh mây trắng. Bãi cát, cây cọ. Nhưng là hắn cũng không có nói hắn ở đâu nghỉ phép. Dạng này bờ biển phong cảnh tại Brazil khắp nơi đều là. Cũng không có gì đặc thù. Tại đầu này về sau. Kaka không còn có đổi mới qua hắn mạng xã hội. Đây đối với Kaka tới nói cũng là rất bình thường không tầm thường. Hắn chơi mạng xã hội mặc dù không giống Leo Ferdinand liền xem như ở trong trận đấu trận lúc nghỉ. Người cũng còn tại soát, nhưng cũng không trở thành một tuần lễ đều không phát một đầu A. Có phóng viên dứt khoát trực tiếp đi tìm Kaka người đại diện. Cũng chính là phụ thân của hắn hiểu rõ có quan hệ Kaka tình huống. Đối với cái này phụ thân của hắn cũng lộ ra rất kỳ quái. Hắn không phải tại nghỉ phép sao? Thế nào? Nhưng mặt của hắn sách đã thật lâu không có đổi mới. Điện thoại cũng đánh không thông. Ngài mấy ngày nay có cùng hắn thông điện thoại sao? Ngược lại là không có. Hắn là một người trưởng thành. Nhưng không cần ta thời thời khắc khắc đi theo. Đánh không thông có lẽ là bởi vì hắn muốn an tâm làm bạn người nhà. Cũng không muốn bị các ngươi quấy rầy đâu. Phóng viên còn muốn hỏi Kaka ở đâu nghỉ phép. Nhưng là Kaka phụ thân cũng không có lộ ra tin tức này. Bất quá các phóng viên luôn luôn thần thông quảng đại, coi như Kaka phụ thân không nói, bọn hắn cũng có biện pháp tìm tới. Kaka nổi danh như vậy ngôi sao bóng đá, coi như không có trúng tuyển Copa America Brazil đội tuyển quốc gia đội hình. Tại Brazil trong nước nhân khí cũng là cực cao. Hắn đi chỗ nào nghỉ phép, làm sao lại tìm không thấy đâu. Rất nhanh các phóng viên liền tra được Kaka đi một cái tên là Rivera Đức Thánh Loren khoa tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này ở vào Estipon châu Bắc Bộ. Không có gì quá lớn danh khí. Mặc dù là cũng là một cái du lịch nghỉ phép địa phương, nhưng còn chưa khai phát hoàn thiện. Đồng thời khoảng cách Estipon thị rất xa. Estipon người phần lớn nguyện ý đi Santos, mà không phải đi cái này địa phương nhỏ. Bởi vậy bình thường cũng không có người nào đi. Kaka liền lựa chọn một chỗ như vậy rất điệu thấp nghỉ phép. Thế là các phóng viên chen chúc mà tới. Tuôn hướng Thánh Loren khoa tiểu trấn. Bất quá bọn hắn cũng không có tìm được Kaka. Ngược lại tại tiểu trấn bên trên gặp mang theo Glassware. Vinh quang nghỉ phép vinh quang. Đây thật là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Cũng có phóng viên chạy đi tìm vinh quang nghe ngóng có quan hệ Kaka hạ lạc. Bọn hắn tự nhiên ăn vinh quang bế môn canh. Mà lại vinh quang thái độ không thật là tốt. Không biết. Chém đinh chặt sát. Ăn bế môn canh phóng viên xám xịt trở về. Sau đó bị còn lại phóng viên chê cười. Lấy Vinh cùng Kaka quan hệ. Coi như hắn biết Kaka ở đâu hắn khẳng định cũng sẽ không nói. Cho nên ngươi xem chúng ta đều không có đến hỏi hắn sao. Bởi vì hỏi cũng hỏi không. Cứ như vậy các phóng viên tại tiểu trấn bên trên bắt đầu tìm kiếm Kaka đại mạo hiểm. Bất quá bọn hắn ngoại trừ nhiều lần gặp được Vinh Quang cùng con của hắn. Cùng Glassware bên ngoài. Ngay cả Kaka cái bóng đều không thấy được. Tìm không thấy thẻ tạp. Tạp tạp mạng xã hội cũng y nguyên không có chút nào đổi mới dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, trên phố nghe đồn nổi lên bốn phía. Dù sao tại mùa giải thời kỳ cuối cũng có truyền ngôn nói Florentino đã đối Kaka mất kiên trì. Mourinho cũng quyết tâm muốn đuổi đi thẻ tạp. Tạp tạp muốn rời khỏi Real Madrid giống như có lẽ đã thành định cư. Trong khoảng thời gian này biến mất có phải là hay không cùng sắp chuyển nhượng có quan hệ đâu. Còn có người thì tương đối ác độc suy đoán Kaka có phải hay không bởi vì không được tuyển Brazil. Đội tuyển quốc gia, mà thương tâm trốn đi. Không nguyện ý đàm luận Copa America. Cũng sẽ không chú ý Copa America. Thậm chí hắn rời đi Brazil cũng không nhất định đâu. Bất quá tại Copa America đều kết thúc về sau. Kaka cũng vẫn là không có xuất hiện. Không có ai biết hắn ở đâu. Có người đi hỏi Real Madrid câu lạc bộ. Real Madrid bên kia tin tức cũng không biết. Mặc dù Kaka người tìm không thấy. Nhưng là chuyển nhượng thị trường bên trên có quan hệ hắn nghe đồn lại không ít. Không ít châu Âu phóng viên hướng tìm Kaka chứng thực những cái kia chuyển nhượng truyền ngôn. Cũng tìm không thấy người. Kaka cùng Caroline. Đơn giản tựa như là từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Toàn bộ Brazil, châu Âu cũng bắt đầu tìm kiếm Kaka thời điểm. Vinh Quang đã kết thúc ngày nghỉ của hắn. Mang theo Glassware cùng hài tử cùng một chỗ quay trở về Manchester. Sau quy định báo đến thời gian thay đổi ước chừng 4 ngày. Cái này 4 ngày thời gian, hắn cũng không tiếp tục nghỉ ngơi. Mà là khôi phục được thường ngày trạng thái huấn luyện. Huấn luyện vẫn là huấn luyện. Hắn muốn đem mình một tháng này ngày nghỉ đều bù lại. Hắn muốn để thân thể của mình tố chất tại bắt đầu tập huấn trước đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ thật Vinh Quang quá nghiêm khắc mình. Liền xem như tại nghỉ phép thời điểm. Hắn mỗi ngày cũng kiên trì sáng sớm đi bãi cát. Ban đêm đi khách sạn phòng tập thể thao rèn luyện thân thể. Có chuyện gì không có chuyện hắn còn cùng con của mình một khối đá bóng. Cũng coi là một loại có cầu huấn luyện. Bất quá Vinh Quang hiển nhiên không vừa lòng tại loại trình độ này huấn luyện. Trở về Manchester hắn liền cùng thay đổi người đồng dạng. Glassware đối với cái này ngoại trừ liếc mắt bên ngoài. Cũng không nói gì. 4 ngày sau đó, Manchester City báo đến ngày. Ngoại trừ tham gia Copa America cầu thủ bên ngoài. Những người khác đúng giờ đi tới Carrington trụ sở huấn luyện báo đến. tại kiểm tra sức khỏe bên trong Vinh Quang tố chất thân thể tự nhiên lại là tốt nhất. Mọi người đối với cái này đều tập mãi thành thói quen. Nếu như Vinh Quang không phải tốt nhất, chỉ sợ mới là lớn tin tức đâu. Nhưng là trừ Vinh Quang, còn lại đại bộ phận cầu thủ tình trạng cơ thể nhưng liền không như vậy tốt. Để Benitez tại cầm tới kiểm tra sức khỏe báo cáo về sau lông mày liền không có triển khai qua. Mặc dù Benitez cũng không có 24 giờ theo dõi giải những này cầu thủ ngày nghỉ là thế nào qua, thế nhưng là hắn chỉ nhìn những chữ số này, cũng có thể tưởng tượng được đến ngày nghỉ của bọn hắn qua có bao nhiêu phóng túng. Tình huống như vậy phía trước hai cái mùa giải là chưa bao giờ có. Benitez nghĩ cái này có lẽ cùng mùa giải trước Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, cùng Champions League quán quân song quan vương có quan hệ. Champions League quán quân là làm câu lạc bộ có thể theo đuổi được cao nhất vinh dự đến tại cái gì? FIFA Club World Cup, vật kia chính là cái thêm đầu. Danh tự êm tai, hàm kim lượng còn không bằng UEFA Cup đâu. Làm câu lạc bộ cầu thủ, bọn hắn tại lấy được Champions League quán quân về sau, sẽ mất đi động lực. Đây cũng là bình thường. Cầm quán quân về sau tự nhiên nên hưởng thụ, tìm câu lạc bộ đàm mới hợp đồng, yêu cầu tăng lương chướng tiền thưởng A. Nếu như câu lạc bộ không đồng ý, vậy liền thừa dịp vừa mới cầm Champions League quán quân, nhảy xuống chịu cho ra cách xù tiền lương đội bóng. Champions League quán quân là tên, nhưng danh lợi luôn luôn cùng một chỗ. Chỉ có tên, không có lợi vậy cũng là không được. Cho nên tại lấy được tên về sau, chính là lợi dụng cái này tên đến vì chính mình thu lợi. Như thế nhân chi thường tình. Bây giờ là chức nghiệp bóng đá thời đại, mọi người đá bóng cũng là vì tiền. Có thể nhiều kiếm tiền vì sao muốn cự tuyệt đâu. Bất quá điều này cũng làm cho câu lạc bộ phương diện rất khó xử lý. Cho những này đoạt giải quán quân công thần tăng lương, để bọn hắn ở lại đây đi. Bọn hắn cầm lương cao chưa chắc sẽ hảo hảo đá. Đi xem một chút niên cầm Champions League quán quân, tam quan vương Inter Milan là cái dạng gì? Đây chính là khoảng cách Manchester City gần nhất một cái Champions League quán quân. Đến lúc đó những này có công chi thần đắc tội lại đắc tội không nổi. Còn phải cầm lương cao nuôi lấy bọn hắn. Bọn hắn còn chiếm cứ vị trí, ngăn trở người mới ngoi đầu lên. Đối đội bóng đơn giản trăm hại không một lợi. Không cho bọn hắn tăng lương đi. Những người này thật khả năng đi. Đi suy yếu đội bóng thực lực, còn tăng cường thực lực của đối thủ. Mà lại một chi đội vô địch sụp đổ cũng không phải cái gì nhìn rất đẹp sự tình. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều đội bóng tại đoạt quan về sau biểu hiện liền bắt đầu đi xuống dốc. Nguyên nhân, đơn giản tới nói là quán quân tới tay để đám cầu thủ đã mất đi đối thắng lợi khát vọng. Cấp độ càng sâu tới nói còn liên quan đến các mặt đồ vật. Mà mới mùa giải còn chưa bắt đầu, tân khoa Champions League quán quân Manchester City cũng đã cảm nhận được đoạt giải quán quân về sau mang đến phiền phức cùng áp lực. Từ phần này kiểm tra sức khỏe trên báo cáo rất rõ ràng thể hiện ra ngoài. Cứ như vậy bày tại Benitez trước mặt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.